Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 602 Phái Nằm Vùng. Tới đánh ta. Nàng đối Natasha nói, lúc này Bella ăn mặc vận động ngực. Rất là khiêu khích mà nói, Natasha trong tay cầm điện côn. Ánh mắt không ngừng ở trên người nàng đánh giá. Tựa hồ ở tự hỏi hướng nào xuống tay tương đối thích hợp, tiểu Elsa xa xa mà ngồi ở xe nôi vây. Xem, tiểu Kitty đã vứt bỏ hành động không tiện xe nôi. Hiện tại mỗi ngày giống hùng hài tử giống nhau điên chạy. Nàng tiến đại sảnh, nhìn đến không khí khẩn trương Bella cùng Natasha. Nàng chậm gì gì mà đi tới. Vỗ vỗ tiểu Elsa đầu. Một bước ta vừa tiến đến liền nhìn đến Thường Uy ở đánh Lai Phúc biểu tình, tiểu Kitty một hồi nhìn. Xem hai cái muốn đánh nhau tỉ tỉ. Một hồi nhìn xem dùng laptop chơi game. Có hướng võng nghiện thiếu nữ long xu thế phát triển Sakura Dragon. Nàng liền cảm thấy hai bên đều thực hảo chơi, nàng tiếng bước chân làm rằng có trạng thái hai người. Có biến hóa, Natasha hai chân mãnh đạp mặt đất, cánh tay giơ lên. Vung lên gậy gộc liền chuẩn bị mãnh trừ, đừng vả mặt a. Bella nhìn đến đối phương chiêu thức lạc điểm, theo bản năng ngăn cản, mặt tuyệt đối không thể đánh. Hành, ta đây một lần nữa tới một lần, đình. Người hướng nào đánh đâu? Nơi này còn có hài tử đâu? Người giống lời nói sao? Thực bình, sợ cái gì? Hành, ta lại trọng tới, đình, thiếu rong dài. Người liền tiếp chiêu đi. Natasha vung lên điện côn. Toàn lực mãnh công. Bella không ngừng né tránh. Chống đỡ. Lợi dụng chiến đấu một chút quen thuộc trong cơ thể tăng trưởng lực lượng. Loại này phương pháp rất có hiệu. Duy nhất khuyết điểm chính là quá mức thường xuyên. Trong cơ thể lực lượng mỗi ngày tăng trưởng. Nàng phải mỗi ngày luyện. Natasha phiền. Nàng cũng phiền. Cuối cùng ngay cả tiểu Kitty gì đó đều xem phiền, Bella đem chính mình nhốt ở tĩnh thất nội. Cân nhắc có hay không nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề biện pháp, Iron Man xuất hiện. Tổng làm nàng có một loại khi không ta đãi gấp gáp cảm. Không nghĩ về sau biến cá mặn nói. Nàng liền yêu cầu càng cường đại hơn lực lượng, tưởng mau. Tưởng bớt việc, đơn giản nhất biện pháp chính là tìm một cái coi tiền như rác. Cho nàng liều mạng giáo huấn thần lực. Lúc sau nàng một bước đúng chỗ. Trực tiếp ngưng tụ thần khu. Hoàn toàn khống chế bí ẩn thần trước. Như vậy coi tiền như rác nhưng không hảo tìm. Không đến chủ thần cái kia cấp bậc không hề nghĩ ngợi. Cho dù trên thực lực thiếu chút nữa. Khá vậy cần thiết là Odin. Rớt cái kia cấp bậc chủ thần tài năng giúp nàng làm được trực tiếp ngưng tụ thần khu. Bình thường thần linh không như vậy nhiều thần lực. Nhưng chủ thần đến nào đi tìm, nhân gia đều hỗn đến chủ thần nông nỗi. Nào có như vậy hảo lừa dối a. Bella minh tư khổ tưởng, còn đừng nói, ở trong trí nhớ không ngừng tìm tòi. Thật đúng là bị nàng tìm được rồi một cái lối tắt. Có lẽ có một vị chủ thần, coi tiền như rác, có thể giúp được nàng, nàng dùng bói toán thuật tìm kiếm tiến thêm một bước manh mối thời điểm bị cường đại thần lực ngăn trở. Nàng liền thí mấy lần, đều không thể đạt được tiến thêm một bước tin tức, ma pháp không dùng được. Nàng chỉ có thể dùng bổn biện pháp, Bella tìm tới Brotherhood trưởng lão. William, Mai, thuyết minh chính mình dụng ý. Ta yêu cầu chúng ta người tiến vào Trinity bên trong tìm hiểu tình báo, nàng không có che giấu ý. Nghĩ của chính mình, ít nhất bước đầu tiên có thể cùng thủ hạ giải thích. Theo ta được biết. Trinity trước mắt đang ở một cái gọi là Petiti cổ đại vương quốc tìm kiếm hai kiện bảo vật. Chắc keo khóa luân cùng X-keo bạc hộp. Ta yêu cầu biết bọn họ tiến độ. Yêu cầu biết này hai kiện thần khí cụ thể vị trí, đi địch nhân xào huyệt tìm kiếm thần khí loại sự. Tình này Brotherhood đã làm hơn 2000 năm. Một chút đều không mới mẻ. William, Mai hỏi thanh dụng ý sau. Ngày hôm sau liền cho nàng mang đến một cái người được chọn. Là William, Mai Nhi Tử, Desmond, Mai, nghĩ kỹ rồi. Không hối hận, Bella hỏi, đã từng ý chí tinh thần sa sút. Đối với Brotherhood tiền đồ cùng lý niệm hoàn toàn không ủng hộ Desmond. Mai ánh mắt kiên định. Ta nguyện ý gánh vác trách nhiệm của ta, hảo. Phi thường hảo. Bella thật cao hứng. Đem League of Assassin vai chính phái đến Tomb Raider đi đương nằm vùng. Nàng cảm thấy việc này rất có ý tứ. Thích khách nhóm liệt tổ liệt tông sẽ phù hộ ngươi, lão William vì nhiệm vụ. Đem chính mình thân nhi tử đều phái ra đi. Nàng cũng đến có điều tỏ vẻ, ý bảo Desmond. Mai cuốn lên ống tay áo. Nàng ở đối phương cánh tay nội sườn nhanh chóng vẽ một cái đại biểu bí ẩn thần văn, cái này thần. Văn đại biểu cho bí ẩn. Đại biểu chưa bị công bố bí mật. Hiện tại ngươi đi làm nằm vùng. Bí mật này chỉ có ta và ngươi phụ thân biết. Chỉ cần chúng ta nơi này không có để lộ bí mật. Chỉ cần ngươi không chủ động làm một ít công kích phương diện hành động. Cái này thần văn là có thể thế ngươi ngăn trở sở hữu tra xét. Vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là ma pháp, nàng giải thích một lần thần văn hiệu quả. Ngày thường sử dụng thời điểm. Cái này thần văn hiệu quả chính là hạ thấp tồn tại cảm. Desmond, Mai tưởng trà trộn vào Trinity không khó. Nhưng muốn làm thượng Trinity đầu mục khẳng định không được. Đừng nói 3 năm, 300 năm cũng chưa diễn. Bởi vì tồn tại cảm quá thấp. Phi thường dễ dàng bị bỏ qua, khuyết điểm không ít. Chỗ tốt tự nhiên cũng rất nhiều. Thần văn biểu hiện hình thức có điểm giống lòng son dạ sát chú. Bella bọn họ bên này không bại lộ nói. Desmond, Mai nằm vùng là phi thường an toàn, tiễn đi Desmond. Mai, Assassin Brotherhood cũng tập hợp hơn phân nửa nhân thủ đến New York. Lần trước tập hợp nhiều người như vậy là vì cướp lấy Knight Templar bảo tàng. Lần này bọn họ ở Bella cái này đạo sư triệu tập hạ. Chuẩn bị tiến hành lần thứ hai công hội hoạt động, Brotherhood lợi dụng Anonymous máy móc. Đọc lấy Desmond, Mai gen chung ký ức, cũng ở Mai gia tộc tổ tiên. Truyền kỳ thích khách Connor trong trí nhớ tìm được rồi New York đại thần điện vị trí, không thể. Không nói, William, Mai là thật không được. Hắn huyết mạch liền nhìn không tới nhiều ít tin tức. Ngược lại là con của hắn. Một hồi tố là có thể hồi tưởng ra một đống lớn danh nhân ở truyền kỳ thích khách Connor thời đại. Hắn liền tìm tới rồi New York đại thần điện. Đáng tiếc trong tay không có Apple of Eden. Vẫn luôn vô pháp mở ra thần điện đại môn. Hiện tại liền không tồn tại vấn đề này. Một chúng thích khách đã đem giai đoạn trước công tác làm. Được không sai biệt lắm. Bọn họ trước tiên mua đại thần điện mặt đất thổ địa. Ở nơi đó tu sửa một đống bách hóa thương trường, ban đêm bao phủ New York. Đoàn người an an tĩnh tĩnh mà tiến vào thương trường. Lúc sau một đường xuống phía dưới, New York đại thần điện là người Isu vì ứng phó Toba cự tai mà. Thành lập lớn nhất, nhất cổ xưa kiến trúc dưới lòng đất. Bella vẫn luôn nhớ thương nơi này. Tưởng đem nơi này coi như Brotherhood tổng bộ. Phía trước điều kiện không thành thục. Hiện tại có thể chính thức chiếm lĩnh, cùng trong trò chơi bất đồng. Bọn họ là trực tiếp từ mặt đất đi xuống đánh ra thông đạo. Ước chừng giảm xuống vượt qua 300 mét. Thang máy mới chậm rãi tạm dừng xuống dưới, bị cổ đại La Mã nhân xưng chi vì Capito Tam Chủ Thần. Hoặc là Ituria Tam Chủ Thần Jupiter. Minerva cùng Juno pho tượng chính an tĩnh mà đứng sừng sững ở trước đại môn, đại bộ phận thích khách. Nhóm đều là lần đầu tiên tới nơi này. Bọn họ thông qua tổ chức nội giải rác tin tức. Nhiều ít biết một ít Tam Chủ Thần truyền thuyết. Từng người trong lòng đều có điểm kích động. Bất quá kỷ luật phi thường hảo. Không ai khe khẽ nói nhỏ. Hết chương.